Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1932. Đệ 1932 chương. Vì này khiếp sợ. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần từ Cố Lão Tổ trong phòng ra tới sau liền trở về chính mình phòng bế. Quan, trở lại tông môn còn có một đoạn thời gian. Nửa tháng sau, Ngô Thanh Thiển đám người trở lại tông môn. Thứ nhất tin tức điên cuồng tuôn ra cuốn tịch toàn bộ Hạ Thiên Cảnh. Cũng làm vô số người vì này khiếp sợ. Quật khởi mấy chục vạn năm chính đạo tam đại môn phái chi nhất Nghe Âm Các cư nhiên ở trong vòng một ngày bị người diệt tông môn. Tiếp theo thứ nhất lớn hơn nữa tin tức bị Ma Thiên Điện, Tu La Phong, Quy Nguyên Tông phóng ra. Nguyên lai Nghe Âm Các phía trước vị kia cầm quyền quá thượng lão tổ bị thủy tổ đoạt xá. Cũng cùng vực sâu bên kia có điều cấu kết, bởi vậy mới bị diệt môn. Nghe Âm Các sở hữu cùng thủy tổ có điều liên lụy cao tầng đều bị một người thần bí cường giả chém. Tới, vị kia cường giả còn đem Nghe Âm Các hộ tông đại trận cấm chế toàn bộ phá hủy. Nghe Âm Các tông môn kiến trúc cũng bị hắn xé mở không gian cắn nát. Bất quá vị kia thần bí cường giả lại không có đuổi tận giết tuyệt. Nghe Âm Các liên can nữ đệ tử nhóm chỉ cần không có liên lụy trong đó đều bị bỏ qua cho một cái. Tánh mạng, muốn đơn chỉ là Nghe Âm Các bị giết, sẽ tạo thành không ít một vài tốc độ dòng chảy lực rất nhiều người khủng hoảng. Đặc biệt là cùng Nghe Âm Các liên hệ chặt chẽ gia tộc thế lực. Mà khi biết Nghe Âm Các cao tầng cùng vực sâu có điều cấu kết sau, đại bộ phận người tâm đều buông xuống, kia chỉ có thể thuyết minh Nghe Âm Các tự chịu diệt vong. Ở thượng giới tu luyện giả chung đối vực sâu cái này dị vị giao diện là thập phần mâu thuẫn cùng chán ghét, đối phương thời khắc muốn thấm vào Quảng Loan đại lục cách làm cũng khơi dậy sự phẫn nộ của dân. Chúng, bởi vậy một khi phát hiện có người hoặc là thế lực cùng vực sâu bên kia cấu kết, đem lọt vào rất nhiều thế lực liên hợp chèn ép, Nghe Âm Các bị giết liền bay lên thành đại lục vấn đề. Bởi vì liên lụy đến vực sâu, cho nên xem náo nhiệt không chê đại người đều là duy trì diệt Nghe Âm Các. Nghe Âm Các bị giết, trừ bỏ Ma Thiên Điện, Quy Nguyên Tông cùng Tu La Phong ngoài, mặt khác mấy đại môn phái cao tầng toàn bộ đều chấn kinh rồi. Sôi nổi phái ra thám tử tìm hiểu tin tức, cũng có không ít cao tầng suy đoán Nghe Âm Các bị giết cùng Ngô Thanh Thiển có quan hệ. Bởi vì vị kia thần bí đại năng ở diệt Nghe Âm Các sơn môn khi đem sở hữu khắc chín màu ma liên ấn ký toàn bộ phá hủy, bị giết cũng là cùng vị kia bắt cướp Ngô Thanh Thiển thủy tổ liên hệ thận mật Nghe Âm Các cao tầng. Làm người không khỏi không đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Ngô Thanh Thiển trên người. Đặc biệt là ngày đó đuổi theo ra đi chính là Ma Thiên Điện, Quy Nguyên Tông cùng Tu La Phong quá thượng lão tổ. Hiện tại lại là ba cái môn phái quá thượng lão tổ nói Nghe Âm Các cấu kết vực sâu. Này liền làm người suy nghĩ sâu xa, bất quá bao gồm Lôi Sát Sơn cao tầng ở bên trong đều không có người nhảy ra giúp Nghe Âm Các nói. Chuyện, không nói kia tam đại tông môn lên tiếng duy trì cái gì đại năng diệt Nghe Âm Các. Đó là đối vị kia phiên tay chi gian là có thể diệt Nghe Âm Các vị kia cường giả cũng thập phần kiêng kỵ. Chuyện này cũng làm không ít môn phái cao tầng liên hệ nổi lên mấy năm trước Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tao ngộ lần đó ám sát, nghe nói chính là bị một vị thần bí cường giả cứu. Hiện tại xem ra chính là hiện tại vị này cường giả là mần ni người nọ cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ. Tuyệt đối không cạn, vì thế bao gồm Lôi Sát Sơn ở bên trong cao tầng đều đối môn phái nội đệ tử truyền lệnh phân phó. Về sau nhìn thấy đại ma vương cùng phong thần tốt nhất không cần đi lung tung trêu chọc cùng đắc tội. Nghe Âm Các cái này sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa ví dụ liền bãi ở trước mặt, cái này làm cho nguyên bản liền bởi vì ba đạo giao lưu đại hội nổi danh Ngô Thanh Thiển cùng phong thần càng thêm nổi danh, đặc biệt là Ngô Thanh Thiển, đại ma vương, danh hào càng là uy bá truyền xa. Mà hết thảy này phát sinh Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đều vẫn chưa quá nhiều chú ý. chỉ là thường thường nhìn một cái sư tổ phát tới về chuyện này đưa tin. Hết chương.